Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, hung táng một càng, Vương Quỳnh bị Tôn Tiêu ôm vào trong ngực, sắc mặt cứng ngắc một chút, nhưng là không có nhiều lời khác nói, ta cũng biết Tôn Tiêu qua hảo tâm đi lại hỗ trợ dẫn đường. Tổng không thể còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Yêu cầu người khác đi lâu trang rất sự tiểu san. Dù sao ta muốn là nam ta cũng không đồng ý. Ta tình nguyện mệt chết chính mình lưng nàng. Cũng không cần nhường Tinh Toàn lại ôm sự tiểu san. Nếu không trong lòng ta bình giấm chua khả thật muốn đánh phiên. Ta thưởng ở Tinh Toàn phía trước đem trên người bị lạnh như băng nước sông tẩm ẩm sự tiểu san lưng ở trên lưng. Bước nhanh đuổi kịp Tôn Tiêu bước chân. Ta trong cơ thể có tu vi, liền sự tiểu san này 80 nhiều cân phân lượng, tuyệt không cảm thấy trọng, Tinh Toàn đi theo bên người ta, cũng không có nhiều lời nói. Chính là trên đường thời điểm, đột nhiên đi lên đến nắm ta cầm dùng sức hôn một chút. Băng Nguyện ánh mắt lưu luyến cùng ta nhìn nhau liếc mắt một cái. Giữa chúng ta có nhiều lắm trong lời nói, là không cần phải nói xuất ra. Hắn đây là trong lòng đau ta, nhưng là cũng biết trong lòng ta đến cùng để ý cái gì. Cho nên chỉ có thể từ ta, gió thu hưu quạnh, thời gian đảo mắt liền đến sau giữa trưa, phụ cận hoang vắng vô cùng, nơi nơi đều là lạc mục tiêu tiêu, liên trên chân thải đến độ là thê thê cỏ hoang, khoảng cách phía trước thôn, đại khái còn có nhất đoạn ngắn lộ, Tôn Tiêu vốn nói liền nhiều. Dọc theo đường đi ôm Vương Quỳnh mệt hự hự thở. Còn tại không ngừng tìm đề tài. Vương Quỳnh, ta còn tưởng rằng ngươi là cái trà sát y bản. Hôm nay vừa thấy nguyên lai vẫn là có chút liệu. Phấn lục sắc, rất thích hợp ngươi. Hắc hắc Tôn Tiêu người này tâm lý tuổi là thực ngây thơ. Hắn nói chuyện nội dung giống tên côn đồ. Phòng trừng trong đầu tưởng sự tình cùng 3 tuổi tiểu hài tử không sai biệt là money hắn thực. Không gọi là nói một câu, phách một tiếng giòn vang, Vương Quỳnh rốt cục bạo phát, thình lình ở trên mặt của hắn đến một cái tát, Vương Đại Nữ là nổi danh sức lực đại, một cái tát đi xuống, ngũ căn ngón tay ấn ký chặt chẽ khắc ở Tôn Tiêu trên mặt. Vương Đại Nữ ánh mắt lạnh như băng xem Tôn Tiêu, sắc mặt trắng bệch, phỏng chừng là bị Tôn Tiêu ngây thơ trong lời nói chọc giận quá mức, lại như trước cắn môi. Một chữ đều không nói nhiều, tuy rằng chuyện như vậy ở rất nhiều người trong mắt là thực bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đúng có thể chứng minh nàng đối Thượng Hiên trung thành. Nàng thích Thượng Hiên, cũng không phải gì sự đều ngoan ngoãn phục tùng để tuyên dối gỗ. Nhưng tóm lại là hy sinh chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi chiếu cố Thượng Hiên cảm. Thụ, người đánh ta làm chi? Ta nói là lời nói thật a, Tôn Tiêu cảm giác được mạc danh kỳ diệu. Nhìn thoáng qua trong lòng mặt Vương Quỳnh ánh mắt, lại rụt trở về, tốt lắm, ta không nói, thật là, nói thật cũng sẽ bị đánh, Tôn Tiêu. Ngươi liền bớt tranh cãi đi, ngươi lại vô nghĩa, ta khiến cho ngươi ôm sử tiểu san, ta ghé mắt chăm chú nhìn đầu vai khiêng sử tiểu san mặt. Nàng còn tại hôn mê. Bất quá hẳn là không bị bóp chết, hô hấp cùng mạch đập đều ở, phụ cận không có bệnh viện lớn, chỉ có thể đưa đến trong thôn vệ sinh đứng nhận cứu trị. Tôn Tiêu nghe xong ta trong lời nói, vẻ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua ta đầu vai sử tiểu san. Cư nhiên liền như vậy ngoan ngoãn một câu cũng không nói. Chúng ta vài người đi rồi một lát, đã đi bộ đến cửa thôn. Trong thôn mặt thổi này loa kèn sona nhạc buồn, thổi nhạc buồn nhạc thủ, làm cho người ta cảm giác hẳn là cái lão sư phụ. Thổi ra đến thanh âm đau thương trầm trọng, làm cho người ta nghe, ngực đổ hoàng, chỉ thấy đã có một đám người, nâng khẩu quan tài theo trong thôn mặt xuất ra. Này khẩu quan tài bị vài cái bên hông hệ màu đỏ đai lưng tráng hán cùng nơi nâng. Bọn họ nâng quan tài phương thức rất kỳ quái. Cư nhiên là dựng thẳng nâng, quan tài cái thượng đinh đào mộc đinh, đem quan tài dựng thẳng lên đến nâng, vốn sẽ không rất phương tiện, hơn nữa nhân tử sau chú ý là ngủ yên, mà không phải giống còn sống thời điểm giống nhau ở hai chân. cầm đầu cái kia đạo sĩ đầu trâu mặt ngựa, ta liếc mắt một cái liền nhận ra đến, hắn không phải là ngày đó ở nhà chúng ta thực hiện phá hủy tinh toàn kết giới cái kia thần lằn đạo sĩ sao? Thần lằn đạo sĩ một bàn tay bên trong cầm la bàn, một bàn tay bên trong cầm lấy phó chuông đồng, trên lưng lưng một phen kiếm gỗ đào, trên người mặc bụi giảng đạo bào, trên chân là màu đen dài vải, bên hông cũng cùng thần kiêu giống nhau, cột lấy một cái quải rất nhiều tiểu cái chuông đồng màu đỏ đai lưng trừ tà. Bất quá, hắn này sửa nhập quỷ đạo đạo sĩ, thế nào còn cần trừ tà a? Chính mình chính là bán nhân bán quỷ gì đó. Thần lằn đạo sĩ ngay từ đầu còn tại cùng bên cạnh một cái phi ma để tang thôn dân nói chuyện. Nhìn đến chúng ta nam nhân, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bồi thượng khuôn mặt tươi cười. À, vài vị, mấy vị đại nhân đã ở a, tiểu nhân cũng là đi ngang qua nơi đây hỗn khẩu cơm ăn. Ba người trong thôn nhìn xem phong thủy, tìm xem một cái gì, nếu giết người không đáng pháp trong lời nói. Ta khẳng định đã xông lên đi làm hắn nha, thế nào còn có thể lưu trữ này tai họa, ở trong này ưỡn nghiêm mặt nói xem phong thủy, có đem quan tài đứng lên đến như vậy nâng xem phong thủy sao? Hắn ý đồ phá hư tinh toàn bày ra kết giới sự tình. Còn chưa có tìm hắn tính sổ đâu, ta xem trong sông mặt tác quái hà đồng, cùng này chỉ thần lằn đạo sĩ cũng thoát không xong quan hệ. Xem phong thủy. Có đem quan tài đứng nâng sao? Nếu ấn như vậy hạ táng, tên là chỉ thiên táng, nhưng là hung táng, này 10 dặm bát hương nhân đều cũng bị khắc tử, ta coi như là biết một ít đạo môn bên trong phong. Thủy chi thức, trực tiếp đem thần lằn đạo sĩ âm mưu chọc thùng, thần lằn đạo sĩ xấu hổ nở nụ cười một chút, bên cạnh thôn dân liền hỏi hắn, này có phải hay không thật sự? Hung táng cũng là vì các ngươi đại gia hảo thôi, là đi, không có đại hung, nào có cái gì đại cát là đi, dù sao trong thôn mặt gần nhất chết già nhân, bần đạo liền thử xem lấy độc trị độc nhìn xê monster thần lằn đạo sĩ tuy rằng một bộ nói năng ngọt, sớt bộ dáng, lại giống như không dám ở ta cùng tinh toàn trước mặt đổi trắng thay đen. Nói thẳng lời nói thật, thôn dân nhóm hai mặt nhìn nhau. Nhất thời lâm vào mờ mịt, giữa bọn họ, tựa hồ còn là có người tin tưởng này lấy độc trị độc lời lẽ sai trái. Phong thủy học thượng, hung càng thêm hung, chỉ biết càng đáng sợ, ta còn chưa có nghe nói. Hai loại đại hung thêm ở cùng nhau, còn có thể biến thành đại cát, thần lằn đạo nhân tại đây, mê hoặc dân tâm, làm chút thương thiên hại lý sự tình, hẳn là cùng Tô Mộ Phi cấu kết ở cùng nhau. Chấp hành tiểu phụng hoàng mưu một cái âm mưu, tuy rằng ta rất muốn bắt lấy hắn hỏi một câu, hắn đến cùng tại đây phụ cận làm cái gì? Trong sông mặt bắt người rơi xuống nước Hà Đồng đến cùng có phải hay không âm mưu của hắn? Nhưng là người ở đây nhiều như vậy, tổng không thể động dùng siêu nhân thực lực, đem thần lằn đạo nhân bắt, nghiêm hình ép hỏi hắn đi. Tinh toàn xem ánh mắt của hắn cũng đến càng thâm trầm. Càng ngày càng uy nghiêm, nhưng là nơi này là trước công chúng, hắn không hề động thủ, chính là yên lặng tạo áp lực, buộc này thần lằn đạo nhân vô hình giữa giống như nhận đến cái gì lực lượng cưỡng bức. Trên trán ra đậu đại hãn, thân mình đầu giống run rẩy giống nhau, hắn một chút liền quỳ trên mặt đất, dập đầu không chỉ, ta cũng là nghe lệnh làm việc, đừng ra tay với ta, lấy thân phận của ngài. Đối ta như vậy tiểu nhân vật ra tay, chẳng phải là đọa ngài uy danh sao? Lan tinh toàn thấp giọng rất một tiếng, thần lằn đạo nhân như lâm đại xá bình thường, té chạy, xem thần lằn đạo nhân chạy trốn bóng lưng, trong lòng ta thở dài một tiếng, lần này thả chạy hắn, về sau lại nghĩ chảo này thần lằn đạo nhân, chỉ sợ cũng khó khăn, địa phương thôn dân cùng nhiệt tình, cũng thực giản dị. Gặp chúng ta đuổi đi gạt người yêu đạo, vội vàng hỏi chúng ta một ít phong thủy vấn đề, ta biết đến không nhiều lắm, cũng chính là tùy tiện chỉ điểm một ít thổ biện pháp. Bọn họ nghe xong về sau thực cảm tạ, liền hỏi ta nhóm có cái gì cần giúp, ta nhìn thoáng qua trên lưng hôn mê sử tiểu san, liền hỏi bọn hắn có hay không vệ sinh đứng cái gì. Cho ta bằng hữu xem cái bệnh, thôn dân dẫn chúng ta đi cái trong thôn mặt tiểu phòng khám. Bác sĩ xem xong về sau, cũng chính là lưu nàng quải cái thủy. Chúng ta vài người đều đói quá sức, nhìn thấy sự tiểu san quải thủy sau tỉnh lại, khiến cho nàng một người trước ngốc. Chúng ta vài cái đi trước đó an bày xong vài cái nông hộ trong nhà nghỉ ngơi. Sự tiểu san tỉnh lại về sau liền mơ mơ màng màng. Cũng không nói cái gì, chính là liên tiếp xoa bóp chính mình mắt cá chân điệu nước mắt. Chúng ta đến nông hộ trong nhà nghỉ ngơi thời điểm, nhất lên nhân đều đã chia tay tản ra đến ở lại. Ba năm nhân một tổ trụ tiến nông hộ trong nhà phòng trống. Sử tiểu san bạn gái coi như là quan tâm sử tiểu san an nguy. Ở chúng ta trụ kia hộ nông hộ trong nhà, nghe nói sử tiểu san tình huống, nàng ăn một nửa trà chiều, liền tiến đến vệ sinh đứng xem sử tiểu san. Chúng ta ba người ở một gian phòng, tinh toàn ở hỗ trợ xem Vương Quỳnh trên chân thương thế. Trong tay mặt ngọc thiền nhẹ nhàng chuyển giật mình, Vương Quỳnh trên chân giấu liền dần dần biến mất. Thượng Hiên điện thoại đánh tới, có thể là trong điện thoại mặt Thượng Hiên có hỏi cập. Vương Quỳnh ở trong điện thoại đại khái nói một chút hôm nay phát sinh tình huống. Không đến nửa giờ, chúng ta cách vách phòng liền truyền đến một tiếng Tôn Tiêu tiếng kêu thảm thiết. OCV by Love Dio, hết chương.